Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phụ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 609, hoàn toàn văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi cũng bảo vệ phụ hoàng. Cảnh Huy đế khó khăn vỗ tay nàng, nở nụ cười từ ái cuối cùng. Không có ngươi, cả đời phụ hoàng đều sống trong tội lỗi. Sở Du Ninh lắc đầu, giọng nghẹn ngào, ngươi khỏe mạnh, con còn bảo vệ ngươi, ngươi cũng bảo vệ con, có tiểu tứ bảo vệ ngươi, còn có Thẩm Vô Cửu, bọn họ không bảo vệ ngươi, ngươi cứ đánh, hoặc nói với phụ hoàng, cả đời phụ hoàng có thể có kết cục tốt như vậy đã mãn nguyện rồi. Chấm nên xuống dưới xin lỗi tổ tiên họ Sở, các ngươi sống tốt là được. Giọng Cảnh Huy đế dần yếu đi, nói đến cuối cùng tay đã vô lực buông thõng, mỉm cười nhi chung, phụ hoàng, phụ hoàng. Tiếng bi thương của Sở Du Ninh và Thừa Phong đế vang vọng khắp đại điện. Thừa Phong năm thứ 12, Cảnh Huy đế băng hà tại cung ỷ Hòa, cả thiên hạ cùng thương tiếc. Thừa Phong đế tại vị hơn 40 năm, có nhiều công lao, mở rộng đường ngôn luận, nữ tử cũng có thể làm quan trong triều. Ninh quốc trở thành triều đại nữ tử cởi mở nhất, địa vị cao nhất trong lịch sử. Thừa Phong đế có hai nhi tử nhưng lại sủng ái một tông thất tử. Cuối cùng bất chấp sự phản đối của quần thần mà lập làm chữ quân. Tân quân lên ngôi, quốc hiệu lại đổi một lần nữa là Kiền quốc. Có người nói đây là tân đế bất mãn với việc Ninh quốc lấy phong hiệu của Du Ninh công chúa lập quốc nên mới lấy quốc hiệu mới. Nhưng không ngờ đây lại là yêu cầu của chính Du Ninh công chúa. Sở Du Ninh vẫn luôn nhớ giấc mơ mình từng mơ, nhớ lời của các mẹ bá vương hoa rằng trong lịch sử họ học không có một quốc gia nào tên là Ninh quốc, mà là bắt đầu từ Tề quốc, vì vậy nàng không dám can thiệp quá nhiều vào thế giới này. Sợ rằng vì sự can thiệp của nàng mà tương lai không còn các mẹ bá vương hoa ra đời. Dù thiếu một ai cũng không được, thời gian trôi qua dòng sông dài. Đến thời hiện đại, nguyên nhân gây ra Mạt Thế đã không còn nữa. Các mẹ bá vương hoa vốn định ở lại ngôi mộ đá trống rỗng này, xem có thể đợi được tin tức của Sở Du Ninh truyền đến không. Nhưng không lâu sau, có nhân viên của các cơ quan liên quan nhận được tin tức đến phong tỏa cổ mộ. Chờ các chuyên gia khảo cổ đến khai quật giám định, các mẹ bá vương hoa đành phải bình tĩnh lại. Tìm một phòng riêng trong quán ăn ngồi xuống trò chuyện, họ phát hiện ra rằng thế giới được tái sinh này có chút khác biệt so với kiếp trước. Trong ghi chép lịch sử mà họ biết, trước Kiền quốc vốn có một nước Tề, nhưng nước Tề đó dường như đã bị Ninh quốc thay thế và không xuất hiện trong lịch sử. Các triều đại sau đó đều tiếp nối nhau, mọi người vội vàng lấy điện thoại ra tìm kiếm lịch sử Ninh quốc. Trên đó ghi chép chi tiết rằng Ninh quốc là một trong những triều đại cường thịnh nhất trong lịch sử cổ đại. Cũng là triều đại phụ nữ tự do và cởi mở nhất trong lịch sử. Tất cả đều là nhờ một Du Ninh công chúa. Những người nghiên cứu kỹ về triều đại này đều nghi ngờ rằng Du Ninh công chúa rất có thể là người xuyên không. Chỉ có người xuyên không mới phái người ra nước ngoài mang về khoai lang và những thứ khác. Còn làm ra thủy tinh, thuốc súng, v.v. Chủ đề này thường trở thành cuộc tranh luận lớn. Bình luận trên mạng có thể cao ngất ngưởng. Các mẹ bá vương hoa điên cuồng tìm kiếm hình ảnh về Du Ninh công chúa. Còn thực sự tìm thấy, trên mạng có người dùng công nghệ cao phục hồi diện mạo thật của Du Ninh công chúa. Trước đây đã xem ảnh được khắc trong mộ đá. Cho dù bức ảnh này được phục hồi không giống với dung mạo của Sở Du Ninh ở Mạt Thế, thì các mẹ bá vương hoa vẫn biết rằng đây chính là diện mạo thật của khuê nữ ở một không gian thời gian khác. Mặc dù không thể nói là giống nhau 100%, nhưng ít nhất cũng có thể phục hồi đến 80%. Những gì chúng ta nghe thấy lúc đó không phải là ảo giác. Có phải đây là họa vô đơn chí? Phúc bất trùng lai không? Ninh Ninh đã trở thành công chúa rồi. tôi muốn xem phò mã mà Ninh Ninh nói là khí phách hiên ngang trông như thế nào. Có xứng với Ninh Ninh của chúng ta không? Thực sự có, trông cũng được, nhìn đúng là khí phách. Còn hiên ngang hay không thì chỉ có Ninh Ninh biết. Ha ha, chúng ta có phải là mẹ vợ nhìn con rể càng nhìn càng vừa mắt không? Tiếc là không thể nhìn trực tiếp. Muốn xem phò mã của Ninh Ninh có bị tám bà mẹ vợ dọa chạy không? Lúc này trên hot search, ngôi mộ cổ mới được phát hiện lại có tiến triển mới. Tin tức mới nhất về ngôi mộ cổ Ninh Quốc. Chủ nhân của ngôi mộ này là Du Ninh công chúa nổi tiếng trong lịch sử. Được hợp táng với phò mã, trên bia mộ khắc tiểu sử của chủ nhân, cũng như giới thiệu về phò mã và con cái của nàng. Ai trước đây nói Du Ninh công chúa không phải người Xuyên không? Mau ra đây chịu đòn đi. Có người chụp một bức tranh đá ố vàng có lỗ sâu. Chỉ cần gió thổi là có thể tan thành mây khói đăng lên mạng. Đây là bức tranh được phát hiện trong mộ của Du Ninh công chúa. Thoạt nhìn giống như vẽ bậy, nhìn kỹ lại có hình dáng của người. Nhìn kỹ hơn thì đều là nữ nhân. Phong cách vẽ tệ như vậy, ngay cả trẻ mẫu giáo cũng không dám nhận. Nhưng các mẹ bá vương hoa lại nhận ra ngay. Đây là bức tranh vẽ họ. Xác định ngôi mộ cổ mới được phát hiện là của Sở Du Ninh. Một mẹ bá vương hoa nghĩ đến một vấn đề. Vậy nên, Ninh Ninh đã, những lời chưa nói ra. Mọi người đều hiểu, đào được cả mộ thì người đương nhiên đã an nghỉ dưới lòng đất. Đội trưởng Mama thấy mọi người đều buồn bã. Vội nói, không gian thời gian không giống nhau. Chúng ta ở tương lai ngàn năm sau. Nhìn người xưa ngàn năm trước đương nhiên là đã C-H-E-T rồi. Ở không gian thời gian của Ninh Ninh, con bé chắc chắn vẫn sống rất tốt. Mọi người sửng sốt, sau đó vui vẻ chấp nhận cách nói này. Đúng vậy, Ninh Ninh của họ ở một không gian thời gian khác chắc chắn vẫn sống tốt. Mới vài giờ trước còn nói chuyện với họ, vì vậy một ngày nọ, các mẹ bá vương hoa tụ tập trong phòng riêng để tìm kiếm mọi thông tin về lịch sử Ninh Quốc. Đặc biệt là Du Ninh công chúa. Tám mẹ bá vương hoa ở mặt thế đã hỗ trợ lẫn nhau. Thành lập đội bá vương hoa. Sau khi được tái sinh, đối mặt với thế giới có chút khác biệt so với kiếp trước. Lúc đầu còn cảm thấy có chút không chân thực. Nếu không biết rằng mọi sự thay đổi này đều là vì Ninh Ninh của họ. Họ sẽ tưởng rằng mình đã được tái sinh đến một thế giới song song. Trong tám người họ, có người mới vào đại học, có người đã ra ngoài xã hội làm việc, có người là giám đốc điều hành doanh nghiệp, có người là tiểu thư nhà giàu. Sau khi được tái sinh từ mạt thế, thân thể họ đã trở về nhưng trái tim họ không còn đơn giản và thuần khiết như trước. Có thể nói, khi trở lại thế giới này, mối quan hệ giữa họ còn thân thiết hơn cả người thân. Bởi vì họ cùng nhau giữ một bí mật, cùng nhau có một người con gái. Mặc dù mặt thế sẽ không tái diễn, nhưng họ không quên phòng nghiên cứu ngầm đã tạo ra virus tang thi ở kiếp trước. Tám mẹ bá vương hoa đã đi ra khỏi căn phòng riêng này, đồng lòng dùng mọi cách để tìm ra phòng nghiên cứu ngầm đó. Tìm mọi cách để che giấu thân phận và báo cáo lên cấp trên. Mặc dù dị năng không được tái sinh cùng, nhưng thân thủ chiến đấu ở mạt thế đã hình thành trí nhớ cơ bắp. Ngay cả khi phòng nghiên cứu này có người chống lưng, họ cũng không sợ hãi. Sau một năm dài, phòng nghiên cứu ngầm tiến hành thí nghiệm trên cơ thể người cuối cùng đã bị công khai. Khiến cả nước phẫn nộ, sự việc bùng phát quá nhanh. Quốc gia muốn che giấu cũng không thể che giấu được nữa. Chỉ có thể công bố ra bên ngoài. Người khởi xướng dự án thí nghiệm trên cơ thể người này chính là đồ đệ của người 20 năm trước cũng vì nghiên cứu thí nghiệm trên cơ thể. Người mà bị quốc gia trừng phạt. Các mẹ bá vương hoa ẩn danh làm việc tốt tụ tập trên ban công của tòa nhà cao tầng. Nhìn xuống muôn vàn ánh đèn. Nhìn nhau cười. Cùng nhau nâng ly ăn mừng. Công lý tuy đến muộn nhưng vẫn đến. Toàn Văn Hoàn, Cách Chương.